không cợt nhà như lần trước. Lần này Sơ Nhất lại tỏa sát khí đầy người. Thanh Từ rõ ràng nhìn thấy Ngoan Quyết không chút nào che giấu từ trong mắt của hắn, chỉ muốn lập tức giết nàng cho hả cơn giận. Thanh Từ thầm nghĩ trong lòng, khó trách sẽ xếp thứ nhất, nếu như chỉ có bộ dáng cợt nhã kia, sợ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nếu như chủ tử xảy ra chuyện gì, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Sơ Nhất lạnh lùng mở miệng, hiếm khi đứng đắn như thế. Thanh Từ rủ xuống con ngươi chỉ cười lạnh lùng, nhưng một chưởng của Ân Cửu già cũng không nhẹ, khiến cho lồng ngực của nàng đau nhức kịch liệt, lại phun ra một ngụm máu tươi. Sơ Nhất nhìn Thanh Từ phun ra máu tươi màu đỏ sậm, trong mắt lạnh lẽo, cực kỳ xa lạ, xoay người đi đến trước mặt Ân Cửu già chờ hắn vận khí trị liệu. Buổi chiều hôm nay, Ân Cửu già nhận được tin tức có người tổ chức một trận quy mô lớn mai phục, ám sát Ân Cửu Xanh. Cho dù hắn để rất nhiều người bên cạnh Ân Cửu Xanh, nhưng dường như vẫn không địch lại được. Vì thế, Ân Cửu già lập tức mang theo nhân mã, muốn đuổi tới địa điểm mai phục, nhưng nửa đường lại gặp được người ám sát hắn. Trải qua huyết chiến, rốt cục thoát khỏi những sát thủ này, nhưng đến lúc đuổi tới địa điểm mai phục, lại phát hiện người của Ân Cửu Xanh đã chết hầu như không còn. Hắn chỉ mắt lạnh nhìn vào đống thi thể, không có phản ứng, lại trong trước mắt xoay người, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, đao trong tay trượt xuống, cả người đờ đẫn đứng ở nơi đó. Sơ Nhất biết hắn cùng Lục hoàng tử là song sinh, có lẽ đột nhiên cảm giác được cái gì mới có thể phản ứng như thế. Vì vậy tất cả mọi người đều giữ im lặng đứng ở nơi đó, cảm thụ được bi tịch tử vong mang tới. Ân Cửu Xanh là thân nhắn duy nhất những năm gần đây của hắn, là chân chính thân nhân, mặc dù xưa nay hắn không nói ra, lại thường thường đả thương hắn đuổi hắn ra ngoài, nhưng Sơ Nhất biết, ở trong lòng Ân Cửu già sớm đã tiếp nhận người đệ đệ này rồi. Qua hồi lâu, Ân Cửu già đứng ở bên vách núi, con ngươi đen nhánh ở dưới ánh lửa nổi lên tia huyết quang, lúc xoay người, đúng lúc phát giác giữa sườn núi mơ hồ có một đội nhân mã, nhìn kỹ lại, chính là một nhóm đã tham dự trận mai phục. Ân Cửu Xanh trước đó, thế là tất cả đám người mặt quỷ gào thét mà xuống, triển khai một hồi giết chóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, 2, hai người ôn nhu, 2, tính mạng những người này là phát tiết tốt nhất cho Ân Cửu già, hắn đơn phương chủ đạo lần giết chóc này. Cho đến chân núi, gặp phải lần ám sát này, đã là đoàn người thứ ba Ân Cửu già ra tay, mà so sánh với người ám sát Ân Cửu Xanh, Ân Cửu già lại càng thống hận nhóm hắc y nhân bịt mặt đã chết trước mắt này hơn, bởi vì nếu không phải bọn họ nhiều lần chặn đường, chắc hẳn còn kịp cứu Ân Cửu Xanh. Sơ Nhất rất muốn biết, rốt cuộc chủ tử đắc tội hạng người gì, mà mười mấy năm qua, không tiếc hao phí nhân lực tài lực vật lực lớn như vậy, chỉ vì muốn giết một cái Ân Cửu già. Kiếm đã được rút ra, trên người Ân Cửu già ngoại trừ những vết đao kia, còn nhiều thêm hai cái lỗ, máu tươi không ngừng cuồn cuộn chảy xuôi, cho đến khi hắn dùng nội lực xử lý chu toàn sau nửa canh giờ, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Bước chân Sơ Nhất thoáng mất trật tự, đi lên phía trước, hiếm khi lạnh giọng mở miệng nói một câu, người ám sát trước khi tới có lẽ đã dùng xa xỉ, nếu không ra tay trước khi trời sáng có thể sẽ chết. Sơ Nhất cố ý tránh né chuyện nàng ta là tỳ nữ Mộc Tịch Bắc, hy vọng chủ tử có thể trực tiếp giải quyết nàng ta. Nhưng khi hai con ngươi đen như mực của Ân Cửu già nhìn về phía Sơ Nhất, Sơ Nhất lại không tự chủ được quay sang, không tình nguyện phun ra một câu, nàng ta là tỳ nữ lần trước cùng Mộc Tiểu Thanh. Từ ngẩng đầu nhìn về phía Ân Cửu già sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại nhìn miệng vết thương trên người hắn, quay đầu đi, nàng biết một kiếm kia đâm vào trên hông căn bản không làm tổn thương đến tính mạng của hắn, nhưng vốn thực lực cách xa, trong lúc bối rối nàng chỉ nghĩ, dù Ân Cửu già không chết, một kiếm này, cũng coi như trả thù hắn đã trả đạp tiểu thư. Đôi mắt đen của Ân Cửu già nhìn chằm chằm Thanh Từ, hồi lâu mới mở miệng nói, lý do. Thanh Từ chào phúng cười một tiếng, không có mở miệng. Sơ Nhất bất mãn tiến lên nói, là tiểu thư các ngươi sai ngươi đến. không phải. Vì sao ngươi muốn giết chủ tử chúng ta? Ánh mắt Sơ Nhất lạnh như băng dừng ở trên người Thanh Từ. Thấy chủ tử các ngươi không vừa mắt không được sao? Ta muốn giết hắn, coi như hôm nay ta không thể giết hắn, thành quỷ ta cũng không bỏ qua hắn. Cảm xúc Thanh Từ có chút kích động, vì sao? Hắn còn hỏi vì sao? Ta cho ngươi biết, nhiều năm như vậy số người còn sống từ trong U Minh Viện đi ra ngoài đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Chủ tử chúng ta có điểm nào có lỗi với các ngươi, ngươi có biết hay không? Sơ Nhất khó thở, những ngày này chủ tử luôn vô thanh vô tức ở xa xa nhìn Mục Tịch Bắc. Sơ Nhất có thể nhìn thấy dịu dàng trên hai đầu lông mày hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Ai mà thèm. Tên cầm thú này cũng dám chà đạp tiểu thư chúng ta. Còn làm tiểu thư chúng ta bị thương thành như vậy. Thanh Từ càng nói càng kích động. Nhớ tới bộ dạng Mục Tịch Bắc ở trước mặt mình ra vẻ vô sự. Còn có vết thương chồng chất trên chân. Thanh Từ vừa thấy đã nhịn không được. Lần này, tất cả đám người mặt quỷ đều sửng sốt. Hai mặt nhìn nhau, cô nương này có phải hiểu lầm cái gì không? Nàng nói chủ tử trà đạp tiểu thư các nàng, không phải nhận lầm người chứ? Nói cho chủ tử nàng ta, người của nàng ở chỗ ta. Tiếng nói Ân Cửu giả khàn khàn mở miệng, Sơ Nhất đành không cam lòng lĩnh mệnh rời đi. Thanh Từ nhìn Ân Cửu giả cười lạnh, ngươi cho rằng còn có thể lợi dụng ta uy hiếp được tiểu thư? Ân Cửu giả mím chặt đôi môi, không nói gì, chỉ mở miệng nói với mấy người sau lưng, đi lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thanh Từ nghe thấy lời này, lại không sợ chết mở miệng lần nữa, a, báo ứng. Ân Cửu giả lạnh lùng nhìn lướt qua Thanh Từ, ánh mắt tĩnh mịch khiến trong lòng Thanh Từ run lên. Không lâu sau, Thanh Từ bị hai người nắm đầu vai, nhẹ nhàng nhấc lên, đạp trên nóc nhà người ta đi trước. Bị mang về hoàng cung, thẳng đến U Minh Viện. Trong lòng Thanh Từ lại khiếp sợ, những người này, từng tên đều là cao thủ, tường cung cao ngất đối với bọn họ mà nói, như dẫm trên đất bằng, đội cảnh vệ đề phòng xâm nghiêm đối với bọn họ cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, ở trong hoàng cung xuyên qua như chỗ không người. Nếu sát thủ của An Nguyệt Hằng đối đầu với những người này, chỉ sợ sẽ bị bọn họ chặt đứt giống như đang chặt củ cải. Sơ Nhất đi thông báo tin tức, đang di chuyển, lại đột nhiên dừng bước, bàn tay vỗ lên đầu mình, óc heo. Sau đó đột nhiên vui vẻ, hấp tấp tiếp tục đi về phía trước. Sơ Nhất bỗng nhiên hiểu được, Ân Cửu giả đợi lâu như vậy, ông trời cũng không tạo cơ hội để hắn cùng nữ tử kia gặp nhau. Bây giờ cơ hội đã tới, người như hắn làm sao có thể buông tha. Sơ Nhất không khỏi cảm thấy mình thật sự ngu xuẩn. Người như Ân Cửu giả nếu thật sự muốn có được cái gì, làm sao có thể chỉ đứng ở xa xa mà nhìn chứ? Cho dù ông trời không cho cơ hội, hắn sợ cũng sẽ tạo ra cơ hội. Sơ Nhất đối với Ân Cửu giả vậy mà sử dụng biện pháp khổ nhục kế này, tỏ vẻ khinh bỉ thật sâu, càng vô cùng phỉ nhổ đối với việc khuôn mặt không đổi sắc sau đó, chẳng qua một kiếm kia đâm thật sự không nhẹ. Xem ra vì theo đuổi mỹ nhân Ân Cửu giả xuống tay cũng rất độc ác. Sơ Nhất lại nghĩ đến Ân Cửu sanh chết, tâm tình bắt đầu nặng nề. Hắn nghĩ Ân Cửu giả thật sự rất khổ sở, chỉ hy vọng lúc này có người ở cạnh hắn thôi. Đúng lúc Thanh Từ đến, nghĩ đến như vậy, Thanh Từ ám sát vào lúc này có phải mang ý nghĩa sâu xa Mục Tịch Bắc và Ân Cửu giả là ông trời tác hợp cho hay không? Mục Tịch Bắc đã ngồi ở trước bàn hơn nửa canh giờ, không cử động chút nào, giấy trong tay đã càng ngày càng mỏng, cuối cùng chỉ còn lại có hai nhân tuyển, một người là An Nguyệt Hằng, một người là Ân Cửu Dạ. Lúc đầu Bạch Hàn rất tò mò, vì sao Mục Tịch Bắc không trực tiếp đi tìm, ngược lại cứ ngồi ở chỗ này, tô tô vẽ vẽ, có điều giây lát hắn liền hiểu được, bởi vì bọn họ không biết nên đi tìm ai, nếu như đi tìm từng nhà, thời gian đều lãng phí ở trên đường. Không bằng trực tiếp tập trung mục tiêu, một kích tất chúng. Mục Tịch Bắc đứng dậy, nhìn hai tờ giấy trên bàn. Trên mỗi tờ giấy viết một cái tên thật to. Một tờ là An Nguyệt Hằng, một tờ là Ân Cửu Dạ. Nhìn hồi lâu, Mục Tịch Bắc quyết định đi U Minh Viện trước. Dù sao mình hiện tại thân ở cung trong, chỗ này gần nhất. Hơn nữa nàng cảm thấy khả năng Thanh Từ đi tìm Ân Cửu Dạ càng lớn hơn. cho dù thật sự không có, mình lại quay đầu đi tìm An Nguyệt Hằng cũng còn kịp. Mục Tịch Bắc lo lắng đẩy cửa ra thì trực tiếp chạy ra ngoài. Gió thu mang theo cỗ hàn khí sơ xác tiêu điều đập vào mặt, ổn định lại tâm thần, liền đi ra ngoài. Bạch Hàn vẫn như bóng với hình, đi theo bên người Mục Tịch Bắc như cũ. Mục Tịch Bắc lại giống như nhớ ra gì đó, mở miệng nói với Bạch Hàn. Bạch Hàn, ngươi đi nói cho Mục Chính Đức, ta có thể sẽ biến mất một khoảng thời gian, để ông ấy không cần đi tìm, mặt khác chỗ cung tú nữ tìm người an bài một chút. Bạch Hàn gật gật đầu, trực tiếp biến mất ở trong màn đêm, nhưng trong lòng lại đang do dự hai chữ của Mục Tịch Bắc, biến mất. Trên đời này muốn chạy đi nơi nào mới có thể được xưng là biến mất. Bước đi vội vàng, dựa theo trí nhớ, Mục Tịch Bắc một đường đi thẳng đến U Minh Viện. Nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ đối sách, nơi này là Hoàng Cung, căn bản không thể tìm được nhiều cao thủ, xông vào mang người về như vậy, càng đừng nói nếu bị người trong cung phát hiện, chính là nắm chắc cái chuôi lớn của phủ thừa tướng, mà nàng lại không thể tùy tiện tìm người hỗ trợ. Dù sao nơi đó đang cất giấu một bí mật động trời, nếu không cẩn thận để lộ tiếng gió, Ân Cửu già càng dễ dàng giết người diệt khẩu. Còn có một vấn đề quan trọng hơn là, đó chính là độc của Thanh Từ không thể để lâu, nhất định phải... Ở trước ba canh giờ dùng nội lực bức độc ra, nếu không về sau cho dù cứu được, thân thể ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng. Đủ loại tình huống khiến cho Mục Tịch Bắc vô cùng tức giận, nhưng lại không có lựa chọn khác. Mặt khác, lúc Sơ Nhất đi tới Bảo Lang Các, phát hiện ngoại trừ bên ngoài ngẫu nhiên có cung nữ đi qua, bên trong đã không còn một bóng một. Giày màu đen nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, Sơ Nhất giống như một kẻ xâm nhập tìm hiểu tình hình bốn phía trong phòng, phát hiện quả thật không có hơi thở của người nào cả, mới bắt đầu càn rỡ, đẩy cửa sổ ra. Từng cơn gió lạnh thổi vào, giấy trên bàn bị lật ngược lên, có mấy tờ bị thổi bay tán loạn xuống đất. Sơ Nhất đi lên phía trước, nhặt lên một tờ giấy trên đất, nhìn thấy trên đó viết tên An Nguyệt Hằng, lại nhặt lên một tờ khác, còn lại viết tên chủ tử mình, lại nhìn lên trên mặt bàn, còn lại một ít tên người bị đánh dấu thật to. Sơ Nhất huýt huýt sáo, không khỏi than thở, nữ nhân chủ tử coi trọng đúng là không giống người thường. Nhìn đầu óc này, người tám phần đã chạy tới U Minh Viện, chủ tử đang mưu tính gì đây, mình rõ ràng đã uổng công đi chuyến này rồi. Đem những tờ giấy kia đồng loạt ném vào hỏa lò, tất cả cái tên trong trước mắt hóa thành tro tàn. Sơ Nhất trượt lách người, bằng vào khinh công cực mạnh nhanh chóng trở lại U Minh Viện, trên đường quả thực nhìn thấy Mục Tịch Bắc đang bước nhanh tiến về phía U Minh Viện. Sơ Nhất vượt lên trước trở lại U Minh Viện, trực tiếp đi vào tìm Ân Cửu Giả. Ân Cửu Giả không nhìn thấy người như trong dự đoán, sắc mặt không khỏi có chút ám trầm. Sơ Nhất sợ cái tên điên này hiểu lầm cái gì, vội mở miệng giải thích nói: lúc thuộc hạ đến Bảo Lang Các, Mục tiểu thư đã không còn ở đó nữa, trên bàn sách bày ra tất cả các nơi Thanh Từ có khả năng đi, cuối cùng đã đem mục tiêu tập trung ở trên người An Nguyệt Hằng cùng chủ tử. Sơ Nhất hơi xúc động mở miệng nói. Ân Cửu Giả đã hiểu được ý tứ Sơ Nhất, liền không lên tiếng nữa, chỉ là tâm tình lại có chút hung ác nham hiểm, lại là An Nguyệt Hằng. Giữa Mục Tịch Bắc và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, hai người ôn nhu, 3, Sơ Nhất không lên tiếng nữa, lặng lặng chờ, bầu không khí lập tức tĩnh mịch xuống. Sơ Nhất từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không ra, vì sao vô luận mình ồn ào ra sao, ở chỗ này đều không thân thiện nổi. Biết được hôm nay tâm tình Ân Cửu Giả sa sút, liền tính xoay người lui xuống. Người tỳ nữ kia, giọng nói Ân Cửu Giả không có một tia phập phồng truyền đến từ phía sau. Sơ Nhất buồn bực một trận thật lâu, hắn biết ngay mà, loại chuyện bức độc cứu sống vẫn sẽ rơi vào trên người mình mà. Hà đi, vừa rồi mình hung dữ với Thanh Từ như vậy, bây giờ nếu lại giúp nàng bức độc, khẳng định nàng ta sẽ không phối hợp. Không mắng hắn mèo khóc chuột mới là lạ, hắn đây là tạo nghiệt gì a? Sao lại gặp đúng loại chuyện này? Mục Tịch Bắc dừng ở trước cửa U Minh Viện, lại càng hận khối thân thể này không có lấy một chút công phu, chẳng qua chỉ đi nhanh một chút, cũng đã có chút thở hổn hển. Khối thân thể này đã hơi lớn tuổi, muốn luyện thêm từ đầu thật sự rất khó khăn. Hơn nữa lờ ngẩng đầu nhìn U Minh Viện cơ hồ bị cho tàn hoàn toàn che khuất, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ai có thể ngờ được bên trong tiểu viện nghèo nàn như vậy, lại là loại xa hoa kia, ở trong một góc yên tĩnh như vậy, mà lại cất giấu một bí mật lớn động trời. Bình phục nỗi lòng, Mục Tịch Bắc đi vào, chỉ không ngờ là, trước đó không lâu mới nói, hy vọng đừng gặp lại, thế nhưng thời gian qua đi không lâu, mình lại đi vào nơi này. Không có ai đi ra ngăn cản, Mục Tịch Bắc dựa theo trí nhớ đêm đó đi vào gian phòng vàng son lộng lẫy kia, trong lòng thấp thỏm lo âu. Ở trong đại sảnh đánh giá xung quanh một vòng, cũng không thấy Ân Cửu Dạ, có điều khiếu giác nhạy bén vẫn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, không khỏi nhíu mày. Đẩy ra cửa gỗ khắc hoa tinh xảo, giày thêu tinh mỹ dừng ở trên mặt đất, từng bước một đi đến bên giường, lại chậm chạp không quay đầu nhìn sang. Ân Cửu Dạ từ lúc bước chân thứ nhất của nàng dừng trên sàn nhà bạch ngọc, thì cũng đã nhận ra. Cho đến khi hơi thở quen thuộc càng ngày càng gần, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía bên giường. Mục Tịch Bắc rốt cuộc quay mặt qua, nam nhân trên giường dựa nghiêng ở đầu giường, lộ ra thân trên cường tráng, trên người tung hoành không ít vết đao to to nhỏ nhỏ, dường như mới thêm vào tối nay, y phục mang theo vết máu bị quăng trên mặt đất, sắc mặt so với lúc trước càng tái nhợt hơn. Cơ hồ có thể phản chiếu rõ ràng mạch máu màu xanh mơ hồ, đen nhánh dưới mắt chỉ tăng không giảm, một đôi mắt đen nhánh nhưng vẫn như cũ mang theo không ít tơ máu. Mục Tịch Bắc rõ ràng có thể cảm nhận được áp khí trầm thấp ở nơi đây, nghĩ có lẽ do Ân Cửu xanh chết đi. Nhìn chăm chú nam tử hồi lâu, Mục Tịch Bắc rũ xuống con ngươi, rốt cục mở miệng, thanh từ đâu? Ân Cửu giả không để ý đến lời nói của Mục Tịch Bắc. Lại chỉ đưa ánh mắt dừng ở trên người nàng, sau khi nhìn chăm chú hồi lâu, lại có chút mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại. Trong lòng Mục Tịch Bắc lo lắng, đã hơn hai canh giờ, nếu cứ kéo dài như vậy thanh tử ít nhiều đều sẽ chịu ảnh hưởng, không khỏi lại mở miệng hỏi, thanh tử ở đâu? Ân Cửu Dạ không có lên tiếng, Mục Tịch Bắc quay người liền muốn đi ra ngoài, Ân Cửu Dạ vẫn không mở hai mắt ra. Chỉ có giọng nói khàn khàn vang lên, ngươi nếu dám đi khỏi nơi này nửa bước, ta liền xé ngươi. Trong lòng Mục Tịch Bắc run lên, hai tay nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, lại vẫn mở miệng cười như cũ, vậy ngươi liền xé đi. Ân Cửu Dạ không có lên tiếng, Mục Tịch Bắc lại tiếp tục mở miệng, sau đó nhớ kỹ nói cho ta biến thành bao nhiêu khúc, nếu vẫn còn không ít, mang một khúc đi xem thanh từ. Mục Tịch Bắc ném ra lời nói thì tiếp tục đi lên phía trước. Ân Cửu Dạ bắt đầu ngồi dậy, nhìn bóng lưng nữ tử. Bởi vì động tác quá lớn, vết thương lại bắt đầu đổ máu. Ngươi lại đi nửa bước, nàng lập tức phải chết. Lúc này trái tim Mục Tịch Bắc mới chậm rãi hạ xuống. Câu nói này của Ân Cửu Dạ liền cho thấy thanh tử tạm thời vô sự. Quay đầu nhìn nam tử trên giường. Bốn mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào. Trái tim Ân Cửu Dạ dần dần nhu hòa xuống, thái độ mỏi mệt hiện rõ, một lần nữa ngã xuống trên giường, Mục Tịch Bắc đứng hồi lâu, quay người đi ra ngoài. Ân Cửu Dạ ở trên giường, không tiếp tục mở to mắt nữa, nhưng đột nhiên một chưởng lật ngược đầu giường bằng gỗ lim khắc hoa mới đổi không lâu trước đó, hắn sẽ không để nàng đi như vậy, vì thế nam nhân trước đó đang nằm ngang bỗng nhiên đứng dậy, ngay cả giày cũng không xỏ vào. Sải bước đi ra ngoài, giống như muốn lôi nữ tử lại. Đi đến phòng trước, Ân Cửu Dạ đột nhiên đứng ở tại chỗ, một đôi mắt đen không chớp nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Một tay Mục Tịch Bắc cầm một cái chén lưu ly, một cái tay khác cầm bình thuốc tinh xảo cùng vải trắng. Trong chén lưu ly đựng đầy dược liệu dùng để tắm, những bình thuốc kia cùng vải trắng đều tìm được ở trong gian phòng kia. Nghĩ đến ngày thường chủ nhân nơi này nhất định có thói quen sau khi bị thương thì đến trong hồ nước nóng pha dược ngâm một hồi lâu, sau đó lại một thân một mình ở nơi nào đó xử lý miệng vết thương. Mục Tịch Bắc nhẹ liếc mắt Ân Cửu Dạ một cái, nhìn thấy màu đỏ tươi trên tay hắn, không tự chủ dâng lên một tia tức giận, trực tiếp lướt qua hắn đi vào bên trong. Lúc nhìn thấy gỗ lim đầu giường đã ngã sấp xuống góc tường, mảnh vụn cũng văng tung tóe khắp mặt đất. Mục Tịch Bắc không chút do dự ném chén lưu ly xuống đất, nước tắm đổ khắp mặt đất, vung tay cùng nhau vứt vải trắng cùng bình thuốc xuống mặt đất, xoay người rời đi, lại lướt qua Ân Cửu Dạ, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi ra phía ngoài, đột nhiên lại bị một lực đạo khổng lồ lôi trở lại, trực tiếp bị Ân Cửu Dạ kéo vào trong ngực. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được mùi máu tanh trên người hắn, còn có hơi thở ấm áp, lồng ngực cường tráng, khuỷu tay hữu lực, khiến cho người ta nhịn không được trầm luân. Nàng đã từng hy vọng giường nào An Nguyệt Hằng có thể cho nàng một cái ôm ấp như vậy, chỉ là mỗi lần yêu cầu ấm áp xa vời lại là dị thường băng lãnh, dần dà nàng cũng không cần nữa. Ân Cửu Già ôm thật chặt thân thể mềm mại trong ngực, để đầu Mộc Tịch Bắc dựa vào trong ngực hắn, tiếng nói khàn khàn mang theo tia khẩn cầu, đừng đi. Mộc Tịch Bắc không thấy rõ ánh mắt của hắn, lại cảm thụ được sự đau lòng của hắn, hơi nhắm hai mắt lại, không có mở miệng. Hai người cứ đứng như vậy hồi lâu, cũng không có người mở miệng. Thẳng đến Mộc Tịch Bắc cảm giác được mùi máu tươi càng nồng đậm hơn, mới ngẩng đầu, duỗi ra một ngón tay, chọc ở trên người Ân Cửu Dạ, để hắn kéo ra khoảng cách. Ân Cửu Dạ nhìn động tác Mộc Tịch Bắc, một đôi mắt đen tĩnh mịch ngẫu nhiên động đậy một chút, dị thường yên tĩnh nhìn chăm chú vào nữ tử trước mặt. Dưới ánh đèn đuốc sáng chói, Mộc Tịch Bắc có thể trông thấy rõ ràng, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu rõ ràng thân ảnh của mình. Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng đụng vào miệng vết thương đang chảy máu của Ân Cửu Dạ, rũ xuống con ngươi, không nhìn thấy vẻ mặt. Mũi kiếm này hình như từ sau khi mình trọng sinh thì Thanh Từ không thường dùng nhuyễn kiếm này nữa. Bôi chút thuốc đi. Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng mở miệng. Ân Cửu Dạ bỗng nhiên ôm ngang Mộc Tịch Bắc, bước nhanh về hướng gian phòng nước tắm. Mộc Tịch Bắc sững sốt, kinh hãi, nàng lập tức bắt lấy cánh tay Ân Cửu Dạ, móng tay không cẩn thận quẹt qua người hắn tạo ra một đạo vết máu. Nam nhân căn bản không thèm để ý, đi thẳng vào gian phòng, mới nhẹ nhàng đặt Mộc Tịch Bắc ở bên bờ nước tắm. Mộc Tịch Bắc đánh giá xung quanh một chút, mở miệng nói, ngươi thật đúng là có tiền, mới bao lâu mà đã xây lại một cái. Mộc Tịch Bắc nào đâu biết rằng, hóa ra bên trong tòa nước tắm chứa quá nhiều thi thể, Ân Cửu Già hung ác ghét bỏ. Ân Cửu Già cũng rất nghiêm túc đánh giá một vòng, dường như lần đầu tiên phát giác nơi này hình như cũng không tệ lắm, mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc, tặng ngươi. Mộc Tịch Bắc lắc đầu, ta cũng không cần, tiêu thụ không nổi. Ân Cửu Giả không nói gì thêm, chỉ nhìn y phục Mộc Tịch Bắc, hồi lâu phun ra một chữ, cười. Mộc Tịch Bắc mắt sắc rất sâu, không hề cử động. Ân Cửu Giả thấy vậy dường như cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhẹ giọng mở miệng, không cười. Mộc Tịch Bắc vẫn không có phản ứng. Ân Cửu Dạ lại ôm lấy Mộc Tịch Bắc, trực tiếp đi xuống bậc thang bằng đá xanh ngọc, hơi nước mờ mịt, ngay cả khoảng cách gần như vậy, Mộc Tịch Bắc vẫn không nhìn thấy rõ mặt của nam tử. Đến khi nước nóng hổi thấm vào thân thể, Mộc Tịch Bắc theo phản xạ tránh lên trên, hai tay không tự chủ được ôm lấy cổ Ân Cửu Dạ, chọc nam tử thường xuyên mím chặt đôi môi có chút dương lên, nhẹ nhàng đặt Mộc Tịch Bắc ở trong nước, Ân Cửu Dạ liền dựa mình ở bên cạnh ao. Nhắm mắt lại, tùy ý để hơi nước thuốc tản ra lưu huỳnh gột rửa miệng vết thương của mình. Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy y phục dài dòng đều đính vào trên người mình, cực kỳ khó chịu, nhưng lại không muốn cởi xuống, đành phải chịu đựng, an tĩnh ở một bên nhìn hồi lâu, rốt cục mở miệng, Ân Cửu xanh hẳn là không chết. Ân Cửu Dạ mở hai mắt ra, nhìn về phía khuôn mặt như vẽ của nữ tử, nhẹ nhàng mở miệng, ta biết. Mộc Tịch Bắc hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày, nhưng không mở miệng nữa. Ân Cửu Dạ tiếp tục nói, trọng thương. Mộc Tịch Bắc không nói tiếp, nghĩ đến Ân Cửu Xanh lợi dụng lần ám sát này, lấy trọng thương giả chết, buộc ca ca của mình rời khỏi cái lồng giam này, hưởng thụ cuộc sống bình thường, dù có lục đục với nhau, có âm mưu sinh tử, có tranh cường đấu thắng, có vật chất, có tiền tài, có quyền lực. Mặc kệ sau khi ra ngoài Ân Cửu Dạ phải đối mặt với cái gì, ít nhất những điều này chứng minh hắn còn sống, mà không nên không vui không buồn canh giữ ở cái góc này, hoặc là trải qua ám sát không dứt, giống như con dẹp không thể. Ân Cửu Xanh muốn đem cuộc sống mình hưởng thụ mười mấy năm qua trả lại cho Ân Cửu Dạ, mà hắn có lẽ sẽ mất tích như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5 năm 4, hai người ôn nhu 4. Mục Tịch Bắc bỗng nhiên hiểu được, có lẽ hắn bi thống không chỉ bởi vì ân cửu sanh trọng thương, mà bởi vì bên trong thế giới của hắn đã mất đi một người hắn quan tâm, mà người kia có cùng phụ mẫu với hắn, dung mạo giống hắn, chảy cùng một dòng máu với hắn. Mười mấy năm qua, ân cửu giả xác thực quen thuộc người đệ đệ này. Ban đầu, hắn nghĩ nếu không phải ân cửu sanh cũng từ trong bụng mẫu thân sinh ra, có phải hắn sẽ không phải trải qua cuộc sống như vậy hay không? Vì thế, hắn giống như hài tử ngang bướng, chỉ biết khi dễ ân cửu sanh, đuổi ân cửu sanh ra khỏi thế giới của mình. Thế nhưng mỗi lần ân cửu sanh đi theo sau mông hắn gọi hắn ca ca, trên mũi còn chảy xuống hai hàng nước mũi, làm hắn căm ghét cực kỳ. Cứ việc bị tên nam nhân được gọi là phụ hoàng luôn cấm nó đến đây, nhưng nó vẫn thường thường nghĩ hết biện pháp chuồn êm tiến vào, có khi còn mang đến cho hắn một ít đồ vật ở bên ngoài mà hắn chưa từng thấy qua, rồi líu díu kể cho hắn một chút chuyện xưa hắn chưa từng được nghe. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, sự tình bắt đầu không giống lúc trước nữa, hắn luôn gặp phải ám sát không dứt. Phụ hoàng nói nơi hắn ẩn thân bị người phát hiện, hắn bắt đầu trốn đông trốn tây. Dưới sự trợ giúp của phụ hoàng lần lượt miễn cưỡng chạy thoát, nhưng cho đến một lần, hắn không ở U Minh Viện, ân cửu sanh lại chuồn êm vào, kết quả gặp thích khách ám sát, mạng sống như treo trên sợi tóc. Về sau nhờ viện binh của phụ hoàng kịp thời đuổi tới, mới cứu được hắn một mạng. Nhưng dù vậy, vẫn phải trải qua 3 ngày thái y cứu giúp mới sống lại, mà hắn ngay cả một chút tư cách đi nhìn nó cũng đều không có. Vì thế, từ đó về sau, phụ hoàng bắt đầu phái người ngày đêm canh giữ U Minh Viện, chỉ cần nó vừa đến, sẽ lập tức ném nó ra bên ngoài. Suy nghĩ ở bên trong mùi thuốc chậm rãi lan tràn, Mục Tịch Bắc không tự chủ được vỗ vỗ cánh tay của hắn, tay nhỏ bị dính một chút bọt nước, đừng ngủ ở đây. Hai mắt ân cửu giả chăm chú nhìn Mục Tịch Bắc, bàn tay to chụp tới, thuận thế kéo nàng ôm vào trong ngực. Mục Tịch Bắc mắt sắc rất sâu, nhưng vẫn mở miệng nói, thanh từ nàng ấy. Lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy, nàng ta rất tốt. Mục Tịch Bắc không tiếp tục mở miệng nữa, cũng không biết bị làm sao, thế mà lại tin lời nói từ một phía của hắn, giống như trong giọng nói của hắn mang theo lực lượng an ổn lòng người. Mục Tịch Bắc nhắm hai mắt lại, lẳng lặng dựa vào trong ngực hắn, nàng có thể ở bên cạnh hắn, có thể an ủi hắn, có lẽ dù chỉ có một chút, cũng có thể chiếu cố hắn thật tốt. Thật ra, nàng thật sự không căm ghét hắn, nhưng nàng sẽ không yêu hắn. Có lẽ một thân một mình chiến đấu thật sự quá mệt mỏi. Có lẽ chỉ là tham lam an bình trong nháy mắt này. Có lẽ hy vọng nhờ quyền thế của hắn. Có lẽ có rất nhiều có lẽ. Nhưng giờ này khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy gánh vác cừu hận thật sự không dễ chịu. Mục Tịch Bắc tự hỏi chính mình, chết còn không sợ, thì sợ cái gì chứ? Chỉ cần bảo vệ trái tim của mình không phải đã đủ rồi sao? Sau khi hai mắt Mục Tịch Bắc nhắm lại, ân cửu giả lại mở ra mắt đen, cặp mắt tĩnh mịch lại mang theo một tia phức tạp, dường như ngay trong nháy mắt nàng dựa vào thì hắn đã biết ý nghĩ của nàng rồi. Cánh tay ở giữa tăng thêm lực đạo, lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Ngây người nửa canh giờ, Mục Tịch Bắc mở mắt ra, lui về phía sau 2 bước dịu dàng nói, trở về đi. Ừ, ân cửu giả lên tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Thân thể cường tráng dị thường trắng nõn, lại dùng vô số miếng vải băng bó rất nhiều vết sẹo. Mục Tịch Bắc không tiếp tục nhìn nữa, chỉ chờ ân cửu giả tự mình đi ra ngoài. Ân cửu giả nhìn thoáng qua nữ tử bên trong bể nước tắm, thay y phục xong thì đi ra ngoài. Giọt nước trên tóc đen cũng bắt đầu nhỏ xuống. Mục Tịch Bắc không lập tức đi ra, tìm kiếm trên bình phong xem còn có y phục không. Trong lòng không khỏi hơi buồn bực, vì sao mỗi lần đến đây đều bị rối rắm trong vấn đề y phục vậy? Ân cửu giả đi rồi quay lại, trong tay cầm một bộ trung y màu đen, khoác lên trên bình phong, trong tay còn cầm một cái khăn mềm rất lớn, khoác lên bên cạnh, nhìn Mục Tịch Bắc một chút, lại quay người đi ra ngoài. Lúc này Mục Tịch Bắc mới ngoi lên từ trong nước, đi đến sau tấm bình phong, thay đổi quần áo ướt, lau khô, rồi mặc vào bộ trung y rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với mình. Mới đi ra từ sau tấm bình phong, lại nhìn thấy Ân Cửu Giả chẳng biết xuất hiện ở trong này từ lúc nào, một đôi mắt mang theo dò xét nhìn nam nhân đối diện. Nam nhân nhìn thấy trước ngực Mộc Tịch Bắc như ẩn như hiện, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hai mắt bình tĩnh không lay động, chỉ là vành tai lại hơi đỏ lên. Mộc Tịch Bắc vốn đang buồn bực, thấy bộ dáng này của hắn, không khỏi dương lên khóe môi. Nam nhân rời đi ánh mắt, nhấn nàng ngồi ở trên ghế dài, ngồi xổm người xuống giúp nàng xoa xoa chân nhỏ, liền đem đôi giày vừa mới xách đến giày xỏ vào chân nàng. Trước đi tạm. Nam nhân thấy Mộc Tịch Bắc sững sờ, cho rằng nàng không thích. Mộc Tịch Bắc chỉ cúi đầu, lặng lẽ đánh giá hình dáng của hắn, thật sự rất đẹp mắt, giống yêu tinh lại giống đế vương, vốn không phải loại người dịu dàng, làm sao có thể làm ra chuyện dịu dàng bực này. Ân Cửu Giả lại đột nhiên mở miệng, không được gả cho An Nguyệt Hằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, thời gian tốt đẹp 1. Hà. Mộc Tịch Bắc hơi sửng sốt, một đôi mắt đen mang theo sương mù. Ân Cửu Giả ngẩng đầu, đối mặt với nữ tử, dường như đang chờ nữ tử trả lời chắc chắn. Mộc Tịch Bắc quay mặt qua chỗ khác, không có mở miệng, dường như Ân Cửu Giả bởi vì bất mãn thái độ của nữ tử, bờ môi mím chặt, độ cong thật vất vả mới dương lên trước đó cũng không còn thấy bóng dáng, con ngươi đen nhánh, giấu giếm hồng quang, mang theo cường ngạnh mơ hồ có thể thấy được. Hai người đều không tiếp tục mở miệng, bầu không khí trong lúc nhất thời lại bắt đầu giằng co. Thời gian trôi qua, Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy trong phòng này áp khí bức người, khiến nàng cơ hồ khó có thể thở dốc, mà kẻ cầm đầu gây nên hết thảy mọi chuyện lại chỉ ngồi xổm ở trước mặt mình, chờ đợi mình đáp lời. Thu liễm cảm xúc, Mộc Tịch Bắc quay mặt lại, cười yếu ớt nhìn nam tử trước mặt, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa cổ nam tử, dịu dàng nói, sao không biết bôi chút thuốc trị thương, lưu lại sẹo, thật sự rất khó coi. Thấy Mộc Tịch Bắc nói sang chuyện khác, trong mắt Ân Cửu Giả lóe lên một tia bị thương, nhưng Mộc Tịch Bắc vẫn không nhả ra nửa chữ. Ân Cửu Giả bỗng nhiên hiểu được, nữ tử trước mặt này, nhìn như cực kỳ mềm mại vô hại, kỳ thực trái tim so với người khác đều cứng rắn hơn rất nhiều. Ân Cửu Giả cúi xuống con ngươi, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, An Nguyệt Hằng phải không? Mộc Tịch Bắc đứng lên, không tiếp tục để ý tới nam tử nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Ân Cửu Giả tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo, trong lúc đi lại mang theo tia bối rối. Ân Cửu Giả từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách 1 mét với nàng, không xa không gần đi theo. Mỗi khi Mộc Tịch Bắc đi đến cửa trước đại sảnh, trái tim hắn luôn không tự chủ được nâng lên, hai mắt chăm chú nhìn hai chân Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc đánh giá xung quanh một phen, lại phát hiện nơi này chỉ có một gian phòng ngủ, không khỏi nhíu mày, quay đầu mở miệng nói với nam nhân, ta ngủ thế nào? Ân Cửu Giả sững sốt, dường như không nghĩ tới nữ tử đang suy nghĩ vấn đề này, có chút khó hiểu, trong mắt hiện lên một tia mê mang, cả người hơi ngơ ngác, dưới cái nhìn chăm chú của Mộc Tịch Bắc, đương nhiên phun ra một chữ, giường. Ở đâu? Nghe thấy câu hỏi của nữ tử, ánh mắt Ân Cửu Giả nhìn về phía Mộc Tịch Bắc lại càng nghi hoặc, nhưng vẫn xoay người mang nàng trở về phòng ngủ. Mộc Tịch Bắc đi theo phía sau nam nhân, vậy mà không hề ể ủ cảm thấy an tâm, nhưng nàng biết, ra khỏi U Minh Viện, nàng vẫn là Mộc Tịch Bắc. Quả thật nàng sẽ không gả cho An Nguyệt Hằng, đó là người nàng hận không thể giết thật nhanh, nhưng nàng sẽ không nói cho Ân Cửu Giả biết. Ân Cửu Giả mang Mộc Tịch Bắc về phòng ngủ trước đó, bừa bộn trên mặt đất đã được thu thập tốt, nhìn về phía giường lớn mềm mại kia, tiếp tục mở miệng, ta ngủ giường này. Nam tử gật gật đầu, hơi khó hiểu vì sao Mộc Tịch Bắc lại sinh ra nghi vấn, chẳng lẽ nàng không thích cái giường này. Vì thế, bắt đầu nghiêm túc đánh giá cái giường này có phải có chỗ nào không ổn hay không. Vậy ngươi ngủ giường nào? Mộc Tịch Bắc tiếp tục đặt câu hỏi, nàng đột nhiên cảm giác được tư duy nam tử này rất kỳ lạ. Giường này vẫn như cũ rất keo kiệt mở miệng, ta nhớ rõ bên ngoài có một cái giường êm, ta đến đó nằm tạm vậy. Mộc Tịch Bắc có chút đau đầu, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Cánh tay dài của Ân Cửu Dạ duỗi ra, bàn tay to nắm chặt cổ tay Mộc Tịch Bắc, trong mắt mang theo tia bị thương. Vì sao? Nam nữ không thể ngủ ở trên một cái giường. Mộc Tịch Bắc nói cho hắn biết. Vậy sao nam nhân cùng nam nhân có thể ngủ ở trên một cái giường? Ân Cửu Dạ nghiêm túc hỏi lại. Trên trán Mộc Tịch Bắc chảy xuống ba vạch hắc tuyến, trong lúc nhất thời có chút im lặng, không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ không có ai nói cho hắn nam nữ thủ bất thân sao? Thế nhưng nghĩ lại, Mộc Tịch Bắc lại hơi hiểu được. Có lẽ chưa từng có người nào dạy dỗ nam tử này. Không có người nào nói cho hắn biết cái gì là thế tục, cái gì là lễ pháp, cái gì là nhân thiện, cái gì là chính nghĩa. Hắn cũng không hiểu được cái gì là công bằng, cái gì là ân tình, cái gì là thị phi, cái gì là đen trắng. Lại hoặc là, hắn cũng không biết cái gì là tình yêu. Đôi mắt sáng chói của Mộc Tịch Bắc nhìn vào trong mắt Ân Cửu Dạ, bên trong tơ máu trải rộng, khiến cho người ta vừa thấy liền mềm lòng. Mộc Tịch Bắc có chút thở dài mở miệng, đành phải lôi kéo nam tử cùng nhau trở lại phòng ngủ. Cặp mắt đen âm u đầy tử khí của Ân Cửu Dạ đột nhiên sinh ra một tia sáng rọi. Ngồi lên giường đi, Mộc Tịch Bắc nói với nam tử kiệm lời ít nói. Ân Cửu Dạ rất ngoan đi qua ngồi, chỉ chăm chú nhìn động tác của nữ tử. Mộc Tịch Bắc cầm lấy bình thuốc cùng vải trắng trên bàn, xoay người đi đến trước mặt nam tử, cũng không nhìn nam tử, chỉ đem dược tương, loại thuốc bằng chất lỏng sền sệt, đổ vào trên ngón trỏ, ngẩng đầu. Ân Cửu Dạ nhìn Mộc Tịch Bắc, nhưng vẫn hơi dương đầu lên, cảm nhận được ngón tay mềm mại, khẽ vuốt qua vết sẹo của hắn, không tự chủ được run lên. Mộc Tịch Bắc nhìn cái cổ bị châm cài phượng bị cắt qua, hơi nhíu nhíu mày. Nàng còn nhớ rõ ngày đó nam tử này có bao nhiêu táo bạo, suýt nữa đã bóp chết nàng. Không ngờ lúc này lại ngoan như vậy. Vết thương này cũng không có gì, chỉ là vết sẹo vắt ngang cũng không dễ nhìn. Có điều chỉ cần bôi thuốc đúng hạn, hẳn sẽ tốt lên. Còn nhớ rõ đưa thuốc đến cho ta, lại không biết quan tâm chính mình. Sau khi Mộc Tịch Bắc xử lý tốt cổ của hắn, bắt đầu cẩn thận xử lý miệng vết thương trên người hắn. Ngươi quan tâm? Ân Cửu Dạ hỏi ngược lại. Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt. Ta có quan tâm hay không có quan hệ gì? Đây cũng không phải thân thể của ta. Làm bị thương đụng đau cũng không phải ta. Ân Cửu Dạ không lên tiếng nữa. Mộc Tịch Bắc ngồi xổm người xuống, cẩn thận tra xét một kiếm mà Thanh Từ đâm vào. Quả nhiên dùng hết khí lực, nếu không phải nam nhân này có nội lực hộ thể, một kiếm này không lấy được toàn bộ tính mạng, nhưng cũng mất đi nửa cái mạng. Mà trước mắt, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, phòng chừng cũng phải dưỡng tới 1-2 tháng mới có thể tốt được. Ân Cửu Dạ nhìn lông mi của Mộc Tịch Bắc thật dài, chỉ cảm thấy trên đời này không còn người nào đẹp hơn nữ tử này nữa. Vải trắng một vòng quấn ở bên hông nam tử. Hai cánh tay Mộc Tịch Bắc cơ hồ ôm chặt eo nam tử, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dán ở trên lồng ngực nam tử, cố gắng nửa ngày mới xem như đại công cáo thành. Vừa đứng lên, nam tử lại lập tức ôm thật chặt nữ tử vào trong ngực, vùi đầu ở trước ngực Mộc Tịch Bắc, kinh hãi làm trong lòng Mộc Tịch Bắc siết chặt. Sau nửa ngày, Ân Cửu Dạ ôm Mộc Tịch Bắc lên giường, tắt đèn. Ân Cửu Dạ mở miệng với Mộc Tịch Bắc. Gian phòng bên trong chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ ố vàng, tản ra ánh sáng mỏng manh. Mộc Tịch Bắc hơi xấu hổ, tuy rằng lần trước lúc hôn mê hình như cũng ngủ chung giường với hắn, nhưng nếu chân chính bàn luận, nàng còn chưa bao giờ cùng giường chung gối với nam tử, làm sao có thể không xấu hổ. Vì thế nàng liền bọc lấy chăn mền nằm sát vào tận cùng bên trong nhất. Cánh tay dài của Ân Cửu Dạ duỗi ra, lại phát giác không chạm đến nữ tử, không khỏi cũng xê dịch vào bên trong. Lần này thì hay rồi, một cái giường lớn như vậy, hai người đều nằm tới tận cùng bên trong nhất, Mộc Tịch Bắc muốn tránh cũng tránh không xong. Cảm giác được bàn tay to đặt lên eo của mình, Mộc Tịch Bắc rốt cục nhịn không được mở miệng. Ân Cửu Dạ, nam nữ thủ bất thân, ngươi như vậy là không đúng. Vì sao? Ân Cửu Dạ vẫn như cố ôm nữ tử trên giường vào trong ngực. Mộc Tịch Bắc chỉ có thể vô lực dùng những thứ nguyên nhân mình không xem ra gì giải thích nói, như vậy sẽ làm hỏng thanh danh nữ tử, về sau sẽ không lấy được chồng. Ta cưới ngươi. Đây không phải vấn đề có cưới hay không, nếu người bên ngoài biết thì sẽ nghị luận ầm ĩ, nói nữ tử này không biết liêm sỉ, cử chỉ lỗ mãng. Vậy ta giết bọn họ. Nhưng mà trong tổ tông lễ pháp đã từng nói, nữ tử muốn khoe khoang, tự kiềm chế. Tổ tông đã chết rồi. Nhưng như vậy ta sẽ ngủ không được. Ngủ. Hai người câu được câu không nói cái gì đó, cũng không biết là ai ngủ trước. Một đêm vô mộng, Ân Cửu Giả thức dậy rất sớm, dường như vẻn vẹn an ổn một giấc, làm cho tinh thần hắn rất tốt, nhìn nữ tử trong ngực, dâng lên một loại thỏa mãn trước nay chưa từng có. Một đêm này, hắn không còn mơ thấy những huyết tinh kia, không có giết chóc, không có huyết sắc vô biên, rất an ổn. Tay nhỏ của nữ tử nắm chặt bàn tay to vòng ở bên hông nam tử, khiến trong mắt của nam tử sinh ra một chút dịu dàng. Đầu Ân Cửu Giả chôn vào trong tóc nữ tử, ngửi ngửi mùi thơm ngát nhàn nhạt, dần dần lại hơi buồn ngủ. Tối qua sau khi Sơ Nhất đi ra nơi này, liền tìm đến căn phòng Thanh Từ bị nhốt. Chậc chậc, thật sự can đảm a. Thế nào, tư vị chậm rãi chờ đợi tử vong có phải rất tệ đúng không? Muốn chia sẻ với ta không? Sơ Nhất cà lơ phất phơ đẩy cửa đi vào, bắt chéo chân trực tiếp ngồi xuống ghế. Thanh Từ chỉ hơi dương mắt nhìn lướt qua Sơ Nhất, thì lại nhắm hai mắt lại, không có lên tiếng. Ngươi gọi ta một tiếng ca ca, bây giờ ta sẽ giúp ngươi giải độc, ngươi thấy thế nào? Sơ Nhất mang theo nụ cười vô sỉ, trong mắt mang theo tia hứng thú nhìn Thanh Từ. Cút! Thanh Từ lạnh lùng phun ra một chữ, cũng không thèm quan tâm mình còn sống được bao lâu. Sơ Nhất đi đến trước mặt Thanh Từ, đột nhiên xích lại gần khuôn mặt loang lổ không chịu nổi của Thanh Từ. Thế nào, thật sự không lo lắng chút nào? Bàn tay Thanh Từ vung xuống, hất vào trên mặt Sơ Nhất. Chẳng qua Sơ Nhất tựa hồ sớm có đề phòng, một cái tay nắm thật chặt cổ tay Thanh Từ. Thanh Từ lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, không mang theo một tia tình cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, thời gian tốt đẹp. 2. Sơ Nhất âm thầm suy nghĩ, tỷ nữ này thật sự không giống tiểu thư nhà nàng lắm. Tiểu thư nhà nàng dường như đối với ai cũng có thể dịu dàng không chút nào keo kiệt, khiến ngươi hãm sâu vào vũng bùn, nhưng trên thực tế ý chí sắt đá, tâm ngoan thủ lạt. Nói thật, Sơ Nhất không hy vọng chủ tử ở cùng một chỗ với nữ tử kia. Hắn luôn cảm thấy nàng ta sẽ làm chủ tử bị thương. Nhưng tỷ nữ trước mắt này cũng là mắt lạnh nhìn người. Ngoại trừ tiểu thư nhà nàng, ai cũng không để vào mắt. Đồng dạng tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại khiến Sơ Nhất cảm thấy lòng của nàng so với chủ tử nhà nàng mềm hơn rất nhiều. Vẻ mặt Sơ Nhất rốt cục nghiêm túc, hỏi thăm độc kia đã qua bao lâu, mấy canh giờ rồi. Thanh Từ ném qua một cái mắt lạnh, liên quan gì đến ngươi? Một câu làm cho Sơ Nhất nghẹn đến suýt nữa hộc máu, không thể tưởng tượng nổi nhìn nữ tử trước mặt, ngươi. Thanh Từ tự mình nhắm mắt dưỡng thần, Sơ Nhất thật muốn đóng sập cửa đi ra ngoài. Ngoại trừ Ân Cửu Giả, hắn lúc nào thì bị người vứt bỏ mặt mũi như vậy? Được, là kiếp trước ta mắc nợ ngươi. Sơ Nhất ngồi xếp bằng đến trên giường, bàn tay to duỗi ra, liền bắt đầu xé y phục Thanh Từ. Thanh Từ lập tức trở tay lấy ra một con dao, bổ về phía Sơ Nhất. Sơ Nhất một mặt né tránh, một mặt lại xé rách y phục Thanh Từ. Không tới mấy chiêu, hai tay Thanh Từ liền bị bắt giữ, y phục cũng nhanh chóng bị Sơ Nhất cởi bỏ, tháo xuống dưới. Ngửa ra sau một cái, Thanh Từ liền cắn chặt lỗ tai Sơ Nhất. Sơ Nhất bị đau thét chói tai, ta sát. Ngươi há mồm cho lão tử. Nắm hai tay Thanh Từ lập tức buông ra. Mặc dù lỗ tai suýt nữa bị cắn đứt, nhưng Sơ Nhất vẫn chịu đựng không động thủ với Thanh Từ. Hai tay Thanh Từ được tự do, lật tay một cái, đánh về phía Sơ Nhất, cũng nới lỏng miệng. Lần này Sơ Nhất thật sự dùng sức, cũng xuống tay độc ác. Hai người đánh nhau ngay trên giường, bịch bịch rầm rầm. Mặt nạ Sơ Nhất trong quá trình đánh lộn bị rớt xuống. Hai người đều sững sờ, Thanh Từ đánh giá nam tử trước mặt, ngũ quan cũng không đặc biệt xuất chúng, nhưng lại môi hồng răng trắng, làn da bóng loáng khiến người ta ghen tị,